Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 2 của cuốn tiểu thuyết Gái Thời Loạn, tác giả Nguyễn Thụy Long. Chị Thư căn dặn, ta kèm phải nhớ mọi chi tiết chị đã dạy bảo. Chúng mày làm lộ ra là không có ăn tiền đâu đấy. Nơi đó không phải là những nơi chơi bời khác, toàn là những bậc tai to mặt lớn đấy. Dạ, chúng em nhớ. Còn Lan hỏi, em bận cái mini zip màu xanh lá cây được không chị? Chị Tư nhăn mặt, mày ngu lắm, ăn bận càng đàng hoàng lịch sự, giá trị của mày càng được nâng cao. Cũng mặc đầm, nhưng nốp, hiểu chưa? Ăn bận điếm quá, nó lộ cái mặt mày ra. Mày hiểu rằng, cái mặt đẹp, cái thân thể ngon lành thơm tho không chưa đủ. Tới nơi lịch sự, nhất mọi cử chỉ của chúng mày, người ta đều để ý. Con Dung ngồi nghe lơ là, nó khẽ khẽ hát một bài ca cải cách. Chị Tư phát vào vai nó, mày có nghe tao nói cái gì không hả? Dung giật mình, chị nói hoài, mấy cái vặt đó tôi dở sức. Càng ngày càng chán, em không còn thích cái gì nữa anh ạ. Nhiều khi muốn chết đi cho rồi, em thấy tương lai mình đen tối quá. Hoài ngồi dựa lưng vào gốc cây phi lao nhìn ra biển. Buổi chiều sẫm màu dần, nắng chiều thoi thóp ánh trên mặt nước. Gió lồng lộng thổi, thổi giạt những lượn sóng vào bờ cát. Sương nằm gối đầu lên đùi Hoài, nàng vuốt ve cánh tay của chàng. Nàng cảm thấy tâm hồn mình dịu lại sau những giờ phút chán mứa trong vòng tay những người đàn ông xa lạ. Lần đầu tiên trong đời em biết yêu, anh biết không? Em yêu anh, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ anh thèm để ý đến em. Hoài hút điếu thuốc, chàng lười biếng không thèm gạt tàn. Tàn thuốc trắng cong vòng như sắp sửa rớt xuống đùi của chàng. Sương đưa tay lên gỡ điếu thuốc trên môi chàng, liệng xuống cát. Sao anh lầm lì Hoài không nói gì hết vậy? Anh nói gì? Mình nói với nhau hết chuyện rồi còn gì? Chưa hết. Hết sao được? Em muốn nói gì thì nói đi, anh nghe là đủ rồi. Chàng phủi những hạt cát dính trên tóc Sương. Mái tóc em đẹp ghê vậy đó, đừng bao giờ cắt đi nhé. Em sẽ nghe anh. Nhìn em, ai có thể ngờ được. Hoài biết mình lỡ lời. Chàng im lặng. Sương buồn buồn. Sao anh lại im lặng? Anh không nói luôn em là con đĩ. Hoài tát nhẹ vào má Sương. Xin lỗi em. Không, đó là sự thật. Sương chua chát. Đó là sự thật không thể nào chối cãi được. Sự hy sinh của em đáng quý mà. Em đã làm nghề này suốt mấy tháng trời rồi. Em đã có một số tiền kha khá rồi. Anh nghĩ em nên đổi nghề. Chị em sống nghèo với nhau được rồi. Sương cười, chán nản. Đầu tiên em cũng nghĩ như anh. Em nghĩ mình sẽ vượt qua được. Mình sẽ làm lại cuộc đời khi đã có một số tiền. Nhưng... Sương nhìn thẳng vào mặt Hoài. Anh biết không? Ngoài dự định. Tại sao vậy? Sau khi có được nhà cửa đàng hoàng, em bắt đầu dành dụm. Em không dám tiêu va hoang phí đâu một đồng bạc nào. Em có tiền. Dĩ nhiên, có khoảng 200.000 đồng. Nhưng rồi một trận ốm của con bé út, em hết không còn một xu, em lại bắt đầu. Có vài đứa bạn cùng nghề dụ em đánh bạc, em từ chối. Chúng cười bảo rằng cái đồng tiền bạc bẽo này không làm giàu được nghiệp đĩ đâu. Bây giờ em đánh bạc? Không, nhưng em nghiệm thấy chúng nó nói đúng. Em chưa thấy đứa nào khá được, không chuyện này cũng chuyện khác. Gió bể mắt lạnh, Sương ngồi dậy, tựa đầu vào vai Hoài, nàng nói bâng quơ. Biển đẹp quá anh nhỉ? Trăng lên mới đẹp. Em thấy trăng đang mọc kia không? Sương nũng nịu như người tình. Em thích ngồi Hoài như vậy không đi đâu hết. Ngồi đâu được, giới nghiêm linh đến hốt đi. Ừ nhỉ? Sương thở dài. Lâu lắm rồi em mới ra bể đấy. Em nhớ ngày em bé xíu, khi mới đậu tiểu học, ba má cho em ra biển chơi một lần. Cũng ở bãi cát này. Đâu có rẻ 6-7 năm sau em lại ngồi với anh ở đây. Dĩ vãng bao giờ mà chả đẹp. Ngày đó em vô tư, không biết gì là khổ hết, không suy nghĩ, chỉ ăn, chơi và học. Anh biết không, khi còn bé, chỉ thấy cô giáo mình là giỏi nhất, em muốn mình lớn lên cũng làm cô giáo. Sương lại chợt buồn bã. Cô giáo, đó chỉ là giấc mộng, em không biết sau này mình sẽ ra sao. Là một em cây cú cuộc đời này lắm, hay là lì ra? Anh biết không, chỉ sau mấy tháng trời, em thấy mình già đi hàng chục tuổi. Tại sao vậy? Em nhìn rõ quá. Nhìn thấy cái bộ mặt thật đều già khốn nạn của cái xã hội này. Em đã từng ngủ với nhiều thằng, những thằng huynh hoang, nói thương nước thương nòi. Em biết hết, em sẽ kể cho anh nghe từng thằng một, chúng khốn nạn bẩn thỉu còn hơn hết bao nhiêu nước khác. Sương hồn nhẹ lên cổ Hoài. Em thấy anh lúc nào cũng vô tư, người như anh sướng, chẳng suy nghĩ lo lắng gì hết. Em tưởng thế. Thật đó, lần nào gặp anh cũng thấy anh vui vẻ. Hoài vuốt tóc Sương. Anh mong được như thế mãi. Mình đi ăn cái gì qua loa. Từ chiều đến giờ anh chịu đói ngồi nghe em nói chuyện rồi. Em quên mất chứ. Lạ thật, cứ gặp anh là em nói tía lia, nói quên cả trời đất. Khi ngồi vào bàn ăn, Sương nói. Hôm nay anh lôi em đi ẩu quá, không báo gì cho lũ em biết hết, chúng nó lại lo. Hoài chỉ cái xe hơi đậu trước cửa khách sạn. Mướn được cái xe hơi, anh cao hứng đi liền, anh rủ em đi chơi cho vui. Sương nhìn chàng, nàng đặt bàn tay mình lên tay chàng. Anh đã cho em những ngày đẹp nhất. Anh mong thế. Anh sống có vẻ bừa bãi lắm nhỉ? Có lẽ nhiều người nói anh như thế. Người anh yêu bỏ anh bê bối. Ừ, thì bê bối đã sao? Nhưng thôi, mình nói chuyện khác. Chuyện gì? Bao nhiêu chuyện em nói với anh hết rồi. Hoài nheo mắt. Chuyện ông mết em đó. Sương cười. À ha, lại cái chuyện cái thằng cha đấy hả? Chán bỏ mẹ, cụ lần và ngu nữa. Chẳng hiểu tại sao hắn lại làm đến. Hắn si tình em đến khốn khổ khốn nạn. Tại hắn không biết em là gái chơi bời. Sương tủm tỉm cười. Dù không biết em, một người đàn ông khi yêu cũng không đần độn đến thế. Bọn em cười chết đi được. Hắn làm vô khối trò kỳ quái. Hắn đòi bỏ vợ để lấy em. Hay là lấy nó cho rồi. Mình đùa chơi vậy thôi. Sáng nay em cho hắn leo cây. Kinh nghiệm cho biết càng cho hắn leo cây nhiều, hắn càng nể mình nhiều. Anh biết không, hắn hứa cho em một chiếc xe hơi. Câu chuyện giữa hai người mỗi lúc một thêm vui vẻ. Trời về khuya, Hoài ngà ngà say. Mình đi ngủ. Mai anh sẽ đưa em về sớm. Ừ, ngủ là vừa. Mãi chiều ngày hôm sau, Sương mới tới nhà chị Tư. Nàng thấy chị ngồi khóc, kể lể. Thổ cha nó qua mặt tôi, đổ đĩ ngựa, không biết nó cuốn gói theo thằng nào, nó lại còn ăn cắp của tôi bao nhiêu là tiền, trời ơi là trời, sao tôi khổ thế này. Sương hỏi Dung, chuyện gì đó? Dung nói nhỏ, còn Mai nó đi theo trai rồi. Còn Mai em chị Tư hả? Chưa còn ai nữa. Dung kéo Sương lên nhà trên, ta biết nó đi theo thằng nào rồi. Thằng nào? Cái thằng cha Hoài đó. Sương sửng sốt, bậy. Không phải sao, cái thằng cha ấy một cây xanh dần, tán gái number one. Ta bảo mày nói bậy rồi. Bậy sao được, tao nghĩ nó chỉ đi với cha thôi. Còn nhỏ sống ở nhà này Hoài chịu không nổi, cha kia lại hảo hoa phong nhã, tán là dính liền. Sương bực bội. Mày nói láo hoàn toàn, vì chính tao ngày hôm qua đi chơi với anh Hoài, cho tới chiều nay mới về nhà mà. Dung trợn mắt, vậy hả? Ủa, thế thằng nào? Có trời mà biết. Chị Tư ngồi trong nhà vẫn gào khóc. Chị xé tan bức thư của Mai để lại. Đồ đĩ ngựa, mày đi lại còn để lại thư gì và tao là đồ tú bà. Tổ cha mày, tao không làm tú bà để nuôi mày bây lớn à. Mày đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tình yêu là cái mẹ gì? Sư mày, ngu dại. Tự dưng Sương thấy buồn buồn. Mai nằm bất động. Nàng hoang mang sau phút ái ân. Anh hai ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc lá vặt. Hắn tỉnh bơ. Hắn không có một xúc cảm nào. Hắn đã thỏa mãn hoàn toàn. Hắn đã chiếm trọn được tình yêu và thể xác của Mai. Mai đặt tay lên đùi anh, hai tay nhẹ nhẹ. Anh, hả? Anh mà bỏ em chết mất. Anh hai mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Mai bóp nhẹ nhẹ. Em yên chí. Mai lùng bùng nói, yên chí sao được? Em thấy anh cứ bơ bơ, hả? Anh tính sao? Không cho em biết gì hết à? Anh hai cau mặt, tính sao? Sao em thắc mắc nhiều quá vậy? Bây giờ tạm thời em phải ở trong nhà này một thời gian ngắn để đánh lạc hướng, rồi mới tính được chứ, đi đâu mà gấp. Đúng rồi, đây không phải là nhà của anh, nhưng có gì là bất tiện đâu. Bạn anh nó ở dưới nhà, còn anh và em ở trên lầu kia mà. Em lo quá anh à? Lo, tình yêu là phải vậy. Bạn anh là người độc thân. Anh Hải trợn mắt. Em nói gì kỳ vậy? Độc thân là quyền của nó. Mình là cái thân ở nhờ ở đậu, lại còn đòi nọ đòi kia, em phải hiểu chứ. Anh Hải nói thêm. Từ hôm em tới đây với anh, bạn anh đối đãi với mình ra sao, em đã biết đấy. Không bao giờ nham nhở, một người hết sức đàng hoàng. Dạ em biết, nhưng em vẫn thấy lo lo. Em lo cái gì? Chỉ nghĩ ngợi tầm bậy, bộ em không thương anh sao? Thương chứ, không thương em lại bỏ nhà bỏ cửa đi với anh. Anh hai cười, cúi xuống hôn Mai. Anh muốn em tin anh. Lúc nào, bao giờ cũng phải tin anh hết, mình mới tính chuyện tương lai được chứ. Mai vòng tay ôm người yêu. Em không biết gì hết, đã theo anh là em tin anh rồi, mặc kệ anh muốn lo sao thì lo. Anh hai nằm xuống cạnh nàng. Bà chị của em mấy hôm dài chỉ điên lên được ấy. Điên là kết chắc, bà sẵn bị bệnh thần kinh. Nàng im lặng một lát, em hận lắm, em còn ở mãi cái nhà ấy, trước sau gì cũng làm điếm để làm giàu cho bà ấy. Em cứ nói vậy hoài, chị em thương nhau chứ đâu có chuyện đó. Anh đừng tưởng bà sẽ bán em mấy lần rồi đó anh. Một thằng cha đã chịu giá mua trinh em 50.000 rồi đấy, nhưng bà đòi tới 70.000 lận. Giả néo đứt dây, anh không đồng nào mà xếp xong à. Mai tắt nhẹ vào má người yêu. Anh ăn nói kỳ cục, bận sau không được nói như vậy nữa nghe, em giận anh coi. Ờ, lần sau anh không nói nữa. Mai kể lể. Em với chị em thì đâu có khác gì một con sến, hầu hạ bà ấy, giặt rũ toàn đồ dơ giấy của mấy con điếm. Em làm sến không công, học hành bà không cho, nay mắng mai chửi còn hơn con chó. Em theo anh là em liều với cuộc đời, muốn đi đến đâu thì đi. Khổ em chịu được không? Mai cười, khổ hả? Chuyện đó quen quá rồi, miễn là anh yêu thương em, đừng phụ dẫy em. Mặt anh hai trở nên tư lự, mình phải lo chuyện sống lâu dài với nhau, không thể tạm bợ được. Dạ, mình sang một cái nhà, anh cũng tính vậy. Ngày mai anh đi kiếm ngay đi. Nhà cửa thì thiếu gì, nhưng kẹt. Kẹt gì? Bộ em cứ nghĩ nói khơi khơi vậy có nhà được sao? Mình sang mà. Đồng ý, nhưng phải cho anh một thời gian. Sao mình không sang ngay? Anh hai cười nhạt, đâu có dễ như vậy. Em cho anh đi chạy tiền chứ. Trời ơi, tưởng gì? Mai nói tiếp, sang một căn nhà anh cần tiền, mình sang một căn nhà vừa phải thôi. Anh vừa với số tiền mình có mà. Đó là điều quan trọng mà anh phải lo. Không có tiền rồi anh lo làm sao? Anh xoay sở. Mai cười, nàng nhìn vào khuôn mặt ưu tư của người tình. Xoay làm gì cho mệt, em cũng có tiền, may ra thì đủ sang một căn nhà. Em có tiền? Dạ, em cũng phải lo cho thân em chứ. Em lấy của chị em. Mai cười, thật ra em không ăn cắp, em chỉ lấy công làm việc từ bao nhiêu năm trời nay, không lẽ em đi tay không? Nàng có vẻ thích thú, lấy 100.000 với một ít nữ trang của bà ta, chưa đủ làm bà ta nghèo đâu, bà ta còn giàu lắm. Anh hai giả vờ bỡ ngỡ. Bây giờ em biểu anh phải làm gì? Sang cái nhà, anh đi sang liền, để mình khỏi phải ở nhà đậu nữa. Anh hai ngồi dậy, Mai kéo hắn nằm xuống. Khoan đã, đi đâu mà vội? Anh hai nghĩ đến 100.000 tiền mặt và số nữ trang, mình phải khéo léo làm mới được. Hắn tự nhủ mình phải gây lòng tin ở nàng. Anh hai cúi xuống hôn Mai say đắm. Con nhỏ không kém gì con chị. Hai chợt nhìn đồng hồ. Muộn rồi đó em, 10 giờ rồi, anh phải đi gấp gấp. Trong ngày hôm nay anh phải kiếm ra cái nhà, mai mình có thể tới nhà mới rồi. Mai uể oải ngồi dậy. Em có cần đi với anh không? Không nên, biết đâu chị em không thưa gửi rồi em đi lỡ ra. Mai lật tấm nệm giường lên, lấy một bọc giấy. Tiền đây, luôn cả nữ trang, em giao cho anh hết, nhớ về sớm nhé, em mong lắm đó. Em yên chí, nằm nhà nghỉ ngơi đi. Anh hai cầm gói tiền để ra bàn, hắn đứng dậy mặc quần áo. Buổi trưa nay mà anh không về được em cơn cơm một mình, anh sẽ nói quán cơm đưa cơm lên phòng cho em. Anh hai trước khi đi còn hôn Mai, hắn nhào mắt, khép cánh cửa đi xuống nhà. Gã bạn chủ nhà ngồi ở salon, thấy anh hai đi xuống liền nói. Thế nào, tao chờ đợi cả tuần lễ rồi. Anh hai cẩn thận đút bọc tiền và nữ trang vào túi. Ra ngoài này uống cà phê với tao, hôm nay mày bắt đầu ra tay được rồi. Gã bạn hấp tấp khoác áo, đi, ra ngoài này mình nói chuyện cho chắc ăn. Hai người vào quán cà phê, gã thanh niên chủ nhà hấp tấp hỏi. Mày thuyết phục được nó ưng tao rồi à? Anh hai cau mặt. Sao mày ăn nói lạ vậy? Bỗng dưng tao lại đi thuyết phục cho mày. Ăn thua là mày chứ. Còn tao, tao chỉ biết giao lại cho mày thôi. Mày làm sao thì làm. Gã chủ nhà thở dài. Con bộ khó quá. Đã ăn sái nhì, lại còn gặp cái mừng đó. Mẹ có ăn thì có chịu chứ. Than thở cái nỗi gì. Bắt đầu từ giờ phút này tao giao nó cho mày để tùy nghi sử dụng. Được hay không là do mày. Gã chủ nhà tặc lưỡi. Được, mày cho tao một vài yếu điểm của nó đi. Tình cảm và rất sợ ma. Xong rồi. Gã giơ tay ra bắt tay anh hai. Thôi, bây giờ mày có thể biến rồi. Chúc thành công. Trước khi đi anh hai còn dặn thêm. Trưa hôm nay mày có thể lập công được rồi đấy. Cái gì? Mày bưng cơm lên lầu cho nó, nhận diện đấu luôn. Được. Gã chủ nhà khoan khoái hút một điếu thuốc. Gã mỉm cười trở về nhà, mở máy hát, ngồi đu đưa trên ghế xích đu. Hắn nhìn lên trên cửa phòng trên lầu đóng im ỉm. Buổi trưa, con nhỏ hàng xóm xách một cả mên cơm tới. Nó toan bước luôn lên lầu như mọi khi. Gã chủ nhà chặn lại. Ê, Đi đâu vậy? Tôi mang cơm lên cho cô ở trên. Để ở bàn, tao sẽ mang lên cho mày. Mày ra ngoài quán lấy cho tao một chai coca và một chai ba ba. Gã chờ cho con nhỏ mang nước ngọt và bia vào. Gã bưng cơm lên đầu. Gã gõ cửa, tiếng Mai ở trong phòng reo lên. Anh Hai về đó hả? Gã chủ nhà nhịn không trả lời, chỉ tằng hắng Mai ra mở cửa. Thấy gã, nàng cúi đầu chào. Gã giơ cái cả mên lên, mỉm cười. Tôi mang dùng cái này lên cho cô. Mai tươi cười. Cảm ơn anh Hai tôi hôm nay đi vắng. Dạ tôi biết. Mai toan đợi lấy cái cả mên thì gã giật lại. Để tôi mang vô luôn. Phiền anh quá. Gã đẩy cửa tiến vào phòng, đặt gà mên cơm lên bàn. Trong này cũng có phần cơm của tôi, để tôi xuống nhà lấy chén sớt ra. Mai không biết nói sao, nàng ngần ngại một lát. Nếu không có gì bất tiện, xin mời anh ăn luôn ở đây. Gã cười, tôi sợ bất tiện cho Mai. Có gì chúng tôi mang ơn anh nhiều chứ. Mai nói hơi quá đáng, ơn huệ gì đâu, ai mà không có lúc thất cơ lỡ vận. Sự giúp đỡ là chuyện thường. Gã rót nước ngọt ra ly cho Mai, lịch sự mời. Mời Mai dùng cơm. Hắn tỏ ra lịch sự, thái độ trang nhã, gã vừa ăn vừa nói chuyện. Nhà tôi rộng rãi, cứ hễ có thêm người đến ở thì cũng vui. Có lẽ chúng tôi đã làm phiền anh nhiều. Có gì là phiền đâu, đừng để ý đến chuyện đó. Câu chuyện mỗi lúc một trở nên tự nhiên hơn, Mai vui vẻ hơn. Tôi có bầu, anh cũng khá lớn tuổi, sao không kiếm bà nào về ở chung cho vui? Gã cười hiền hòa. Tôi cao số lắm Mai à. Thầy bói nói năm nay tôi gặp một người, người đó cũng trong trường hợp duyên tình trắc trở. Anh cũng tin bói toán sao? Tin chứ, bởi vì tôi có nghiên cứu về môn đó. Tôi biết coi chỉ tay, tử vi. Ồ, anh giỏi nhỉ? Gã vui vẻ, gã chỉ tay vào ngực mình. Quên chưa giới thiệu tên tôi với Mai, tôi là Tùng. Mai cười, từ hôm đó tới nay tôi mới thấy anh tỏ ra vui vẻ, hôm mới tới thấy anh tôi ngán quá. Tôi làm gì đâu mà Mai ngán, thấy anh lầm lầm ly ly. Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí vui vẻ, Mai thu gọn chén đĩa, Tùng liệng bộ bài ra bàn. Tôi phải trổ tài coi bói cho Mai ngán luôn mới được. Hắn chợt nhìn đồng hồ. Ê, không được, thôi, để lúc khác đi. Sao, anh bận gì? Không bận gì hết, nhưng phải để Mai nghỉ trưa. Xin lỗi, Tùng mải vui nên quên khuấy mất. Mai gật đầu. Trời ơi, tưởng gì, tôi ngủ quá trời đất rồi. Anh có muốn kiếm cớ xuống đi ngủ thì xuống đi, đừng đổ cho tôi. Tùng thành thật. Tôi không bao giờ ngủ trưa hết. Nếu Mai không buồn ngủ thì mình ngồi coi bói chơi cho đỡ buồn. Tùng đưa sắp bài tarot cho Mai. Sao bài lần? Mai làm theo. Tùng đỡ lấy bộ bài đặt ra bàn. Kinh đôi. Hắn còn dặn dò, nhớ muốn cần điều gì thì để tâm vô khấn vái. Tùng trải sấp mặt bộ bài trên bàn nói như máy. Tay mặt bắt một lá, tay trái một lá. Tùng nhìn qua hai cây bài, mặt thoáng cau lại. Mai theo dõi từng cử chỉ biến chuyển trên cái nét mặt của hắn. Hắn xếp bài ra bàn, nhìn vào đó cắn môi đăm chiêu suy nghĩ. Tùng im lặng khá lâu khiến Mai sốt ruột. Sao anh? Tùng ngẩng đầu lên ngần ngại. Thôi, tôi nói đùa đó, tôi không coi được đâu. Anh này kỳ quá nhỉ, chỗ quen biết với nhau, anh thấy gì trong bài thì cứ nói ra đi, sâu lắm phải không? Đôi mắt Tùng thành khẩn. Tôi xin lỗi Mai, tôi không thể nói được, nói ra chỉ làm Mai thêm lo lắng thôi. Mai vùng vằng, anh thiệt kỳ. Thiệt tình tôi nể Mai quá, mặc dầu mới quen biết nhưng tôi đã quý mến Mai. Tôi không muốn nói. Nói rồi Mai chỉ thêm buồn, tôi cũng không an tâm. Tôi van anh cứ nói đi, xấu cũng cứ nói. Thiệt hả? Nói dối anh làm chi? Tùng nhìn Mai chăm chú. Mai đưa bàn tay mặt. Trai tay trái, gái tay mặt. Mai xòe bàn tay mặt ra. Tùng thận trọng ghé sát mắt vào những đường chỉ tay. Hắn lại đeo thêm cái kính trắng gọng vàng. Hắn buông tay nàng ra, đứng dậy. Mai chờ tôi một chút nhé, tôi phải coi cho Mai thiệt kỹ. Phối hợp luôn mấy khoa bói toán cổ kim đông tây để nói cho chắc ăn. Tùng chạy xuống nhà, một lát mang lên một cái kính hiển vi, một cái thước bằng nhựa hình bán nguyệt. Hắn thận trọng soi kiếng vào lòng bàn tay Mai, đo cẩn thận đường chỉ tay. Mai tuổi gì? Tuổi Thân. Tùng bấm đốt ngón tay tính toán. Tuổi Thân. Tuổi này năm nay xấu lắm, lại có sao kế đô chiếu mạng. Không tốt, em gái mà sao kế đô thì tàn rồi. Hả? Anh nói sao? Bình tĩnh nghe tôi nói này. À quên, Mai ký tên vào một mảnh giấy này. Hắn đẩy mảnh giấy và cái bút ra trước mặt Mai. Mai ký cho hai chữ. Hắn nhìn chữ ký xem từng nét. Kể ra thì cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng cuộc đời Mai phải mang tiếng mang tai gian truân thì mới nên người được. Tùng xoa hai tay vào nhau. Tôi đã có rất kỹ, phối hợp tất cả phép bói toán đông tây kim cổ. Quẻ bài của Mai không được hên, tai tiếng, bị lường gạt mất tiền. Mai hồi hộp. Anh nói sao? Mai bị mất tiền, bị lường gạt tình duyên trắc trở. Tùng nhìn chăm chú vào mặt Mai, sắc diện không được tốt. Tay Mai tự dưng run lên, nàng nghĩ đến người yêu, không lẽ chàng như vậy sao? Chàng lại khốn nạn thế sao? Tùng cương quyết, tôi nói chắc vậy đó. Nếu chỉ bói bài không thôi, tôi chưa dám cam đoan được. Nhưng đằng này tôi đã phối hợp, quẻ nào cũng... Tùng nắm lấy bàn tay Mai, hắn nắm nhẹ nhẹ nhìn vào mắt nàng. Mai đừng tuyệt vọng, tiền hung hậu kiết, số mạng phải vậy, Mai sẽ gặp người đàn ông khác, người này sẽ yêu thương Mai. Trong quẻ bài có hiện ra, tôi không nói láo, tôi thấy sao nói vậy. Tùng vơ mớ bài đút vào trong túi. Bây giờ Mai nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Mai giữ lại. Không, anh ngồi đây chơi đã. Anh nói tôi thấy ớn quá, tôi tin rằng anh chưa nói hết. Tùng cười. Tôi biết nói gì nữa, bài chỉ có vậy thôi. Không, nhất định anh còn giấu tôi. Nàng thở dài. Thân gái như hạt mưa xa, anh giúp tôi. Số mạng Mai như vậy, tôi giúp gì được, tôi không dám làm trái mệnh trời. Mai nghĩ bụng, nàng không thể úp mở gì được nữa. Nàng cần hỏi thẳng, bài vừa rồi có phải ứng vào anh hai không? Ấy chết, coi cho biết vui vậy thôi, Mai tính gài tính ác cho tôi sao? Không phải tôi hỏi tiệt tình, anh nên thương hại hoàn cảnh của tôi, mà cho tôi biết tất cả sự thật về anh hai. Mai nói lạ, hai người yêu nhau thì đã hiểu nhau quá rõ rồi, hỏi thêm tôi thì tôi cũng biết gì, và lại hai là bạn tôi, dù là bạn xấu tôi cũng không có quyền nói. Anh nói gì? Không, tôi có nói gì đâu. Mai tuyệt vọng, hai tay nàng ôm lấy mặt. Trời ơi, tôi biết làm sao bây giờ. Hoàn cảnh tôi anh đã biết đó. Tôi bỏ nhà đi theo anh hai, bao nhiêu tiền bạc tôi giao hết cho anh. Tùng đã đến đằng sau Mai từ lúc nào, hai tay chàng nắm lấy vai nàng. Mai đừng lo lắng gì hết, cứ chờ xem, nếu sự thực đúng vậy, tôi hứa danh dự sẽ giúp Mai, đừng buồn. Tùng đập nhẹ nhẹ vào vai Mai. Yên chí, tôi thương Mai, tôi sẽ giúp đỡ Mai hết mình. Bây giờ tôi xuống nhà, Mai nghỉ ngơi đi. Tùng cúi xuống hôn vội vào má Mai rồi quay đi. Tùng trở về nhà, hắn xách cái đàn guitar ra ghế xích đu, vừa gảy vừa ca. Hắn ca những bài hát thật buồn, cố uốn giọng cho thêm sướt mướt. Hắn yên chí, Mai vẫn lắng nghe. Buổi chiều trôi qua, rồi đêm xuống, Tùng lại xách gà men cơm lên lầu. Mai có vẻ mệt mỏi, nàng ngồi cái ghế dựa kê sát cửa sổ. Thấy Tùng lên, nàng buồn bã. Không hiểu sao giờ này anh hai không tới về. Tùng dọn cơm ra bàn tới cạnh Mai. Tới ăn cơm đi Mai, ăn cho khỏe người. Thấy sự săn sóc chu đáo của Tùng, Mai cảm động, nàng nhìn Tùng với nhiều cảm tình hơn. Cảm ơn anh, Mai không ăn uống gì hết. Tại sao vậy? Mai thấy chán nản, Mai không còn thiết gì hết. Tùng tự nhiên, chàng tới đỡ Mai đứng dậy. Mai đừng chán nản, đời sống mình là tranh đấu mà. Mai buồn vô ích, Mai phải nghĩ đến tương lai chứ. Tùng đưa Mai tới bàn ăn. Hắn bới một chén cơm cho nàng. Mai nghe tôi đi, Mai phải ăn. Dẫu có việc gì xảy ra, cũng tính sau. Mà có việc gì đâu. Mai nhìn thẳng vào mặt Tùng. Tôi nói thiệt đó, tôi lo lắng lắm. Từ lúc anh coi bói cho tôi càng lo. Tùng giả vờ hỏi, Mai lo gì? Lo người ta phụ dẫy, lương gạt tôi. Suốt buổi trưa nay tôi không ngủ được. Mai muốn ám chỉ anh hai. Mai gật đầu, đúng. Bao nhiêu tiền bạc nữ trang của tôi giao cho anh hết để anh sang nhà. Giờ này anh không về. Tùng không nói một câu. Hắn nhìn Mai bằng đôi mắt bí mật, gắp thức ăn liên tiếp cho Mai. Mai càng sốt ruột hơn. Anh biết gì về anh hai, nói Mai nghe đi. Tùng lắc đầu. Không, tôi không biết gì cả. Mai đừng bắt tôi phải nói gì. Tôi không thể nói xấu một người vắng mặt. Mai càng sốt ruột, nàng đặt chén cơm xuống bàn. Mai phàn anh đó, anh nói một câu thôi. Anh chỉ cần cho Mai biết là Mai có bị lường gạt không. Tùng chép miệng. Tội quá. Thiệt tình tôi quý mến Mai, thấy Mai khổ, tôi không nỡ. Sao anh? Thiệt tình đối với anh hai tôi không biết rõ ảnh lắm. Vì anh không phải là chỗ bạn bè thân thuộc, tôi chỉ biết sơ sơ. Biết sơ sơ mà anh cho mượn nha. Tội tôi quá Mai à, tôi không biết thiệt mà. Cái nhà này tôi cho ảnh mượn tạm thôi, trong một tuần lễ. Ngày hôm nay là hết hạn rồi. Buổi sáng hôm nay ảnh đi, anh còn nói với tôi là hết ngày hôm nay, Mai sẽ rời khỏi nhà này. Trước khi đi, Mai sẽ trả tiền nhà cho tôi, vì Mai giữ hết tiền. Mai tròn xoe mắt chỉ vào ngực mình. Anh ấy bảo tôi trả tiền. Đúng. Tôi đưa anh hết tiền rồi mà. Ai mà biết. Sao anh không nói với tôi từ buổi sáng? Tôi nói sao được. Khi lên đây xem bài cho Mai, tôi biết thiệt tình tôi không nỡ. Tùng nhìn đồng hồ. Giới nghiêm cả tiếng đồng hồ rồi, anh hai không về. Sự nghi ngờ của tôi có lẽ không sai. Nhất là khi anh đã mang hết tiền bạc nữ trang của Mai đi. Mai không còn bụng dạ nào để ăn cơm. Nàng ôm lấy mặt. Trời ơi, anh phụ tôi sao? Tùng an ủi. Mai buồn vô ích. Để tôi nói Mai nghe tại sao tôi biết anh hai. Một hôm tôi ngồi nhậu với bạn ở bờ sông, gặp anh hai. Anh hai quen sơ sơ với người bạn tôi. Anh nói anh có cô vợ nhỏ mà không biết mướn nhà đâu. Người bạn tôi giới thiệu, tôi cũng nhanh mồm nhanh miệng nên là đề nghị cho anh thuê căn phòng này. Anh nói anh thuê tạm trong một tuần lễ. Anh nói tôi là vợ nhỏ. Tùng gật đầu. Mai buồn bã thở dài. Đúng là tôi bị lường gạt rồi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không còn một đồng nào để trả tiền cho anh. Mai đừng lo chuyện đó. Không có thì thôi, nhưng kẹt một món tiền khác. Gì nữa? Tiền cơm một tuần này. Cả tiền cơm nữa. Tùng nhìn Mai bằng đôi mắt xót thương. Tôi biết tất cả từ ngày đầu. Nhưng tôi không có lý do gì để xía vô chuyện người khác. Anh ác lắm, anh không giúp em. Anh không giúp gì được lúc đó hết. Hóa chăng bây giờ anh mới có thể giúp em thôi. Anh hứa, chuyện tiền nong cơm nước anh sẽ lo hết. Mai bực tức kẻ phụ tình. Em sẽ đi thưa nó. Vô ích, em không biết rằng chính em đang là kẻ bị truy nã hay sao. Hãy nhịn nhục một thời gian. Quả đất tròn mà em còn có nhiều dịp để trả thù. Anh bảo em phải làm gì bây giờ? Chẳng phải làm gì hết, em cứ ở yên đây. Có phiền anh không? Tùng lắc đầu. Không có phiền gì hết, nếu em tin anh nói thật. Đôi mắt Mai mở to. Anh nói gì? Tùng nắm lấy bàn tay Mai. Anh yêu em, anh muốn cứu giúp em. Chống ngực Mai đập thình thịch. Anh nói sao? Anh nhắc lại lần nữa. Anh yêu em. Tùng đứng dậy, thái độ khéo léo. Hắn tới sau Mai, vòng tay ôm lấy cổ Mai, hôn lên má nàng. Anh yêu, anh cô đơn, nhà anh đây. Em biết không, anh không có vợ. Giọt nước mắt của Mai ứa ra. Nàng không thể nói được gì hơn. Nàng nhìn vào mặt chàng có khuôn mặt đẹp trai, mái tóc uốn lượn sóng như kép cải lương. Giọng Mai run lên. Anh thương em thật không? Nụ hôn ấp lên môi, lấp tiếng nói của nàng. Người Mai mềm nhũn trong tay chàng. Đừng phụ dậy em, tội nghiệp nghe anh. Không, không bao giờ anh phụ em. Mai có cảm tưởng nàng bị bé bỏng lại. Ánh đèn điện chiếu vào mắt nàng. Nàng khép mắt lại. Lưng nàng chạm xuống mặt nệm êm ái. Mai thầm nghĩ. Rồi cuộc đời sẽ đến đâu? Thầy kể. Mai mở bừng mắt. Nàng nhìn thấy khuôn mặt của chàng. Khuôn mặt cúi thật gần. Mai đưa bàn tay lên. Những ngón tay run run luồn trong tóc của chàng. Tội nghiệp em. Tội nghiệp em anh ơi. Nụ cười của chàng tươi thắm. Mai nhìn thấy những chiếc răng trắng bóng của chàng. Tiền hung hậu kiết mà em. Mai ghì sát đầu chàng vào ngực mình. Dưới đường im lặng, không có tiếng xe di chuyển, tiếng gió lùa qua cửa sổ làm cái màn cửa lất phất bay. Tiếng Tùng nói, đêm này anh sẽ ở lại với em mãi mãi, chúng ta mãi mãi yêu nhau nhé em. Mai mỉm cười. Tiếng của chị Tư chua ngoa, khốn nạn, tao không về mày còn vác mặt về đây. Mai tấm tức khóc, nàng không thể nói được một lời nào. Nàng đặt tay lên bụng mình. Cái bảo thai 3 tháng còn nằm yên ở đó. Đồ ngu như chó, mày có thoát khỏi tay tao đâu. Tao thủ dài lắm mày ơi. Tao nhớ hoài lời lẽ trong thư mày viết chửi bới tao. Bây giờ thì hết tiền, tình cũng không, mày lại vác mặt về. Vì là chỗ chị em, tao không nỡ kêu lính bắt mày. Mày đi đi. Mày nức nở, em không đi đâu hết. Em ở lại em hầu hạ chị suốt đời. Thôi mày ơi, tao chán mày quá rồi. Tao không khiến mày hầu hạ. Mày vô phúc quá mà. Tao muốn cho mày có chồng có con đàng hoàng mày không muốn. Mày đi, đi rồi mang cái bụng thè lè về đây. Tao là cái giống gì mà nợ nần mày giữ vậy? Mai năn nỉ, chị thương em, người ta đâu có phụ dạy em. Anh ấy đi lính. Mày thấy mày ngu chưa? Nó không đi lính đâu, nó đá mày đó. Con ngu như mày mới tin nó phải đi lính. Chị Tư nhìn Mai từ đầu đến chân, trề môi. Coi kìa, mày khác nào con ma. Bây giờ mày có làm điếm cũng không có khứa. Đó là tao nói mày làm điếm rẻ tiền, chứ ở đây... Chị cười gằn, tao chịu. Bây giờ thì không cứu giúp gì được mày. Tao đâu có phải vũ em nuôi con cho mày. Mai không biết nói sao. Nàng chỉ còn nước khóc tấm tức. Nàng thương cho thân phận của mình. Nàng hỉ mũi vào cái khăn mồi xoa nhầu nát. Bây giờ em không biết nương tựa vào đâu. Em chỉ biết nhờ vả chị thôi. Mày nhờ vả tao, vô lý. Tao thủ dai lắm mày ơi. Tao làm sao quên được những lời mày chửi bới tao. Em van chị tha thứ cho em. Chị Tư ngồi thừa người ra suy nghĩ. Chị xuôi lòng. Mày có chờ mấy tháng rồi? 3 tháng. Muốn ở với tao, mày phải phá thai. Mai ngẩng phắt lên. Phá thai? Không bao giờ. Vậy thì tao không có cách nào nữa. Tao nói thiệt tình chị em mình hết rồi. Mày phá thai xong, tịnh dưỡng một thời gian, rồi đi khách. Mày như những đứa gái khác. ngày như tao đấy đã từng làm điếm mãi rồi. Mai đau đớn, nàng không ngờ người chị ruột của mình lại đối xử với mình một cách tệ bạc như thế. Chị Tư vẫn lạnh lùng. Mày giữ làm gì cái bào thai ấy? Cái thai hoang, tao từng phá thai, có chết chóc gì đâu mà sợ. Mai không khóc nữa, nàng nhìn thẳng vào mắt người chị căm phẫn. Tôi không ngờ chị lại có thể tàn nhẫn được như vậy. Chị Tư cười gằn, đời mà mày. Nàng đứng dậy, tôi không bao giờ bước chân vào nhà này nữa, chị yên chí. Mai nghĩ đến cái chết, chị Tư cười lớn, mày đi đi, tao không ham đâu. Mai chạy ra cửa, tiếng xe cộ ồn ào buổi chiều đang xuống. Nàng đứng ở lề đường, nhìn dòng xe cộ qua lại. Nàng thấy người mình ghê ghê. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, lao mình xuống đường, thân xác nàng sẽ nát tan tành, hai giọt nước mắt chảy dài trên gò má nàng. Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay của nàng. Mai, Mai! Mai mở bừng mắt, Sương đứng bên nàng. Nàng nhìn Mai bằng đôi mắt hiền từ. Em Mai, đừng dại dột, chị nghe hết câu chuyện của em rồi. Nước mắt Mai giàn giụa, nàng nghẹn ngào. Em không còn muốn gì nữa chị ơi. Sương dìu nàng đi. Chị hiểu hoàn cảnh của em, nhưng em phải nghĩ đến bảo thai, nó vô tội. Sương đưa Mai vào một quán nước, rút chiếc khăn mùi xoa đưa cho Mai. Em lau mặt đi. Thấy không, người ta nhìn cái kìa. Sương đưa cho Mai một ly nước cam nguyên chất. Em uống cho tỉnh táo, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ. Em sẽ về ở với chị. Mai không cầm nổi nước mắt. Nàng khóc sụt sùi. Tại sao? Tại sao chị lại cứu em? Đừng hỏi, chị sẽ nói chuyện nhiều với em. Vì chính hoàn cảnh chị còn đau thương hơn em nữa. Chúng ta phải sống, chúng ta không có quyền tuyệt vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sương đặt tay lên bụng Mai. Đứa trẻ này là vô tội. Dù cha nó là hạng người... Em phải nuôi nó, không có quyền hủy diệt nó. Mai im lặng, mắt nàng đỏ hoe. Sương bưng ly nước cam lên. Em uống đi. Lát nữa về với chị, chiều nay mình ăn cơm ở nhà. Chị có gia đình? Có chứ. Gia đình gồm có ba đứa em, chị sống về chung nó. Mai uống hết ly nước cam, Sương đưa Mai ra taxi. Các em chị không biết chị làm nghề này. Chị sẽ nói sao khi đưa em về? Em yên chí. Sương buồn buồn nói với Hoài. Hai ngày nữa là sinh nhật của em. Em nhớ năm ngoái ngày sinh nhật của em, vui không chịu được. Bạn bè chỉ mời có mấy đứa, thế mà chúng nó kéo đến đông tiệt là đông. Buổi tối hôm đó em dọn muốn khổ người luôn. Năm nay... Sương chép miệng, bỏ lường câu nói. Hoài nắm lấy tay nàng, anh sẽ đến với em. Sương mỉm cười buồn bã. Sung sướng gì mà ăn sinh nhật? Không, cứ tổ chức đi, anh hứa sẽ đến mà. Anh vui với em. Sương gật đầu, thiệt nhanh. Anh hứa. Sương tò mò, anh có ăn sinh nhật của anh không? Rất ít khi, có một lần thôi. Một lần nghĩ đến nhưng buồn quá. Tại sao lại buồn? Hoài mơ màng. Ngày hôm đó anh muốn mời một người, chỉ một người thôi, ăn trên một nhà hàng nhưng cô ta từ chối. Hôm đó anh ở một mình, uống rượu một mình, buồn muốn chết đi được. Anh thấy cuộc đời mình vô nghĩa lý. Anh yêu cô ta. Hoài lặng lẽ gật đầu. Anh yêu lắm, nhưng chẳng bao giờ nói ra cả. Tại sao anh lại sợ cô ta dữ như vậy? Yêu thì nói, việc gì phải im lặng? Anh không sợ ai hết. Nhưng em không phải anh, em làm sao hiểu được tâm trạng của anh? Sương cười, chắc người ấy quyền quý cao sang lắm, khiến anh e ngại chứ gì. Nhiều khi anh cũng nghĩ như vậy đó. Nghĩ vậy, nhưng rồi anh thấy không đúng. Anh không phải là người có mặc cảm. Anh muốn giữ một cái gì đẹp trong lòng, đẹp mãi mãi. Anh lãng mạn. Chắc thế. Mà thôi, bỏ chuyện ấy đi, mình bàn đến ngày sinh nhật của em. Nhất định tổ chức sao? Làm cho vui, đồng ý. Sương tính toán. Ngày hôm ấy em sẽ đi đặt một cái bánh cắm 20 ngọn nến. Em mua cho anh một chai rượu ngon làm trả giò. Hoài cười, còn anh sẽ biếu em một món quà mừng ngày sinh nhật. Cái gì đó, anh chưa biết trước được không? Bí mật. Sương trở nên vui vẻ. Có anh em không thấy buồn. Em nói cho anh nghe này, em có một quyết định rất quan trọng. Quyết định gì? Từ ngày sinh nhật này em sẽ bỏ cái nghề bẩn thỉu này, thật hả? Sương đưa tay ra bắt tay Hoài. Bắt tay anh một cái, em hứa danh dự. Vậy thì tốt rồi. Sương cười cười. Hoài hỏi lại, ngày mai sinh nhật em, vậy mình đi sắm sửa ngay từ bây giờ chứ? Sương vui vẻ, đi thì đi. Nghĩ đến ngày mai em vui quá. Anh biết không, em đã sang một cái quán. Em và con Mai trông coi. Chúng em sẽ sống một đời lương thiện. Mấy đứa em nếu không có em, chúng cũng sống được. Em cam kết với anh bỏ nghề này. Cam kết mà. Sương đứng dậy, nàng đặt tiền ra bàn. Hôm nay anh cho phép em trả tiền nhé, rồi anh đi chơi với em luôn. Em muốn lên Sài Gòn đặt một cái bánh nhỏ thôi. Ra khỏi quán, Sương nhớ ra. À quên, em phải đến nhà chị Tư. Đến làm gì nữa? Chị thiếu tiền em, thiếu khoảng 30.000 nữa. Em đến lấy nốt. Hoài gạt đi. Thôi, để mai lấy không được sao? Mai thì mai. Mình sẽ lên Revo đặt bánh rồi đi xem cine, phim hài lắm. Tuy đang dọn dẹp nhà cửa, thấy Hoài đến nó chào thật to. Anh ạ, mời anh ngồi chơi, em bận tay một chút. Hoài tự nhiên như người nhà, chàng tới tủ lạnh lấy nước cam uống. Chú làm gì mà xôm trò quá? Chị Sương nói hôm nay có anh đến ăn sinh nhật chị ấy, nên em phải dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng. Chỉ vẽ ra thôi. À, chị Sương đâu rồi? Chị nói anh có tới thì ngồi chờ một chút, chị đi đâu đòi tiền đòi nợ ấy mà. Hoài cau mày, chàng biết Sương đi đâu. Chàng nói nhỏ, sao cậu để chị đi? Em đâu biết, chị đi suốt ngày, sao anh không tới sớm mà giữ? Tuy nhìn Hoài cười, nó đã dọn dẹp xong, ra ghế salon ngồi đối diện với Hoài. Chị Sương định bỏ không ăn sinh nhật đấy. Em phải nói mãi, gia đình em mà không có sự hy sinh của chị thì cũng nguy. Em không ngờ chị ấy mới ra đời mà giỏi giang quá. Cô Mai đâu em? Chị ra quét dọn ngoài cửa hàng. Ờ, anh có nghe nói chị Sương sắp mở cửa hàng gì đó? Vâng, chị Sương tính lâu rồi, mãi bây giờ mới thực hiện được đấy anh ạ. Em nghĩ cũng phải đấy. Em thấy chị ấy cực nhọc quá. Chị ấy than thở hoài à? Tùy say sưa nói về các dự tính. Chị Sương em tính thế cũng phải. Mình có cái cửa hàng vẫn hơn. Mình làm chủ lấy mình. Phải đi làm là chuyện bất đắc dĩ. Nhất là làm cho Mỹ. Em nghe nói làm với Mỹ khổ lắm, nhục nhã nữa. Hoài chỉ ừ hử. Chàng mừng thầm cho Sương. Nàng đã tìm được lối thoát thân. Tùy nhìn vào mặt Hoài. Từ ngày chị Sương em đi làm đến giờ, em thấy chị ấy ít khi giao thiệp với ai. Ngoài ra em nghĩ chị ấy có nhiều cảm tình với anh lắm. Có lẽ gì nữa, hẳn là vậy rồi. Ở nhà chị Sương vẫn thường nói anh là người bạn trai tốt nhất. Tùy hóm hình, em hỏi nhỏ anh cái này nhé. Cái gì vậy? Nếu không phải anh đừng giận em nhé. Hoài mỉm cười, được, cứ nói đi. Có phải anh và chị Sương yêu nhau không? Hoài thân mật vỗ vai Tùy. Em hỏi anh khó trả lời quá. Chị Sương là một người rất đáng quý trọng. Anh hiểu sự hy sinh của chị ấy cho gia đình, nhất là cho các em. Đáng quý lắm. Nhưng anh có yêu chị Sương em không? Hoài cười. Nếu yêu hay không, anh sẽ nói câu ấy với chị Sương vậy. Xin lỗi, anh không thể nói mà không có mặt chị Sương được. Tuy nhất định hỏi gặng. Bao giờ anh mới nói? Tối nay, khi Sương thổi tắt những ngọn nến. Thật hả anh? Anh hứa danh dự. Tuy nói như reo lên. Vậy thì hay quá. Ngày sinh nhật này của chị Sương là một ngày hết sức vui vẻ. Anh biết không, tất cả mọi người trong nhà này đều quý mến anh, nhất là chị Sương. Em biết chị yêu anh lắm. Nhắc đến anh Hoài, nhưng chị lại buồn, chị bảo chị không xứng với anh. Chị mặc cảm quá phải không anh? Em nghĩ tại chị ấy tủi thân. Tùy thành thật, em xin anh một điều, hãy thương hại chị em. Em biết tình thương của các em đối với chị em không đủ, chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc hoàn toàn đến cho chị ấy được thôi. Tại sao em lại đoán chắc như vậy? Em ít tuổi nhưng em cũng khôn lắm. Hoài nghĩ đến Sương, đến cuộc đời sóng gió của nàng, sự nhục nhã của nàng. Các em nàng không hề biết. Hoài biết rõ ràng nhưng chàng không khinh. Cuộc đời Hoài đã lắm chán trường. Những hình bóng, những người con gái chàng yêu loáng thoáng hiện ra trong đầu chàng. Mình đã mất hết bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi vì họ. Rốt cuộc chàng vẫn không được gì. Hoài nhìn đồng hồ, nóng ruột. Sao lâu quá mà chị em không về? Chắc cũng sắp về rồi đó anh. Chị Sương đã đi lâu rồi mà. Vừa lúc ấy thì Mai trở về, nàng bê cái bánh sinh nhật của Sương. Bánh của chị Sương về nè anh. Hoài tới bên nhìn vào chiếc bánh vừa sinh. Mai đưa thêm gói giấy, còn đèn cầy nữa này. Chị Sương mới đưa về đó, chị đưa ra ngoài cửa hàng rồi đi liền. Hoài hỏi nhỏ Mai, cốt để Tùy không nghe thấy. Sương tới chị Tư phải không? Dạ, em đã biểu chị mai mốt đến lấy nốt tiền cũng được mà chị không nghe. Hoài chợt lo lắng. Em ở nhà, anh đi đón chị Sương nhé. Dạ, chị lấy được hay không anh cũng cứ đưa về, hồi này khu đó không yên đâu. Hoài mở lượt giấy bao ngoài chiếc bánh trưng, gắn đủ 20 ngọn đèn cầy lên đó. Anh phải đón Sương về, đúng 9 giờ tối em đốt nến lên, chị Sương về. Trang bỏ lửng câu nói, Mai đưa Hoài ra cửa. Hai người đừng đi đâu nữa nhé, ở nhà chúng em mong lắm đấy. Yên trí. Trang lên xe, không hiểu sao Hoài nóng ruột như cào. Trang hồi hộp, Hoài xua đuổi ý nghĩ đấy, hơi sức đâu, sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Sự nôn nóng mà Hoài cho là vô lý, Đã lâu lắm chàng mới thấy dậy lên trong lòng sự nôn nóng dành cho một người tình. Hoài chợt trở nên chua chát. Bây giờ mình lại dành cho một cô gái giang hồ. Tình yêu, có thể là tình yêu được không? Hoài quẹo xe vào một con đường vắng vẻ. Chàng ngửa mặt nhìn những vì sao lấp lánh thoáng trong lá cây. Những kỷ niệm đầy trong hồn Hoài, chàng thấy tâm hồn mình dịu lại như thuở 18, 20, đầy hoa mộng. Những hình ảnh bạn hữu, người yêu thoáng hiện ra trong đầu chàng. Những khuôn mặt đó mờ nhạt dần, chỉ còn lại khuôn mặt của Sương, nụ cười buồn của nàng. Hoài mệt mỏi trong sự cô đơn. Ý tưởng của mình sao kỳ quái vậy? Mình tiến tới, tiến gần hơn nữa, không thể được. Hoài nghĩ đến những giây phút Sương nằm trong vòng tay đàn ông, không biết chừng một trong những kẻ đó là bạn của chàng. Hoài tự hỏi mình có hẹp hòi không? Thằng Hoài lấy một con điếm, chàng sẽ phải nghe những lời bình phẩm ấy. Hoài cúi đầu, chàng lại nghĩ đến những lời nói nửa úp nửa mở với Tùy, em Sương. Chúng nó tuyệt nhiên không hiểu gì cả. Mình không thể quyết định hồ đồ. Hoài đã đi đến đường nhà chị Sáu, chàng chợt dừng lại. Đầu đường, một chiếc xe đốt cát của cảnh sát đậu. Cái gì thế kia? Những người cảnh sát chặn cửa nhà chị Tư. Hoài dựng xe vòng ra ngã sau, cảnh sát đứng đầy. Hoài hỏi một người đàn bà, chuyện gì đó chị? Bật điếm, lính vừa tới bao vây, chặn hết hai cửa rồi, một túp khác chèo mái nhà cái kia. Hoài nhìn theo ngón tay trỏ của chị ta, người cảnh sát vừa tụt xuống, Hoài lẩm bẩm, nguy rồi. Cánh cửa sau mở tung, ba người cảnh sát từ trong nhà đi ra. Hoài nhìn thấy chị Tư đi đầu, rồi Sương, Hoa, ba cô khác mà Hoài không biết tên. Bọn con nít ùa chạy tới, một người cảnh sát cất tiếng hỏi, có bắt được quả tang không? Không, nhưng cứ bắt đã. Hoài đứng nấp vào một góc tường, Sương không nhìn thấy, nàng cúi gầm mặt bước ra. Bọn con nít và người lớn chạy ra theo xem, họ bàn tán xôn xao. Hoài lầm ly trở ra, chàng nhìn theo chiếc xe đốt cát. Hoài trở về nhà Sương, bọn em nàng reo lên, à, chị Sương đã về. Chỉ thấy mình Hoài, Tùy chợt hỏi, ủa, chị Sương đâu? Hoài không trả lời, lầm ly bước vào nhà. Những ngọn nến đã được thắp lên, chàng nói với bọn nhỏ, anh thay mặt chị Sương thổi tắt những ngọn nến này. Chàng cúi xuống, ôm đứa em nhỏ nhất của chị Sương vào trong lòng mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe hết tập 2 và cũng là phần cuối của cuốn tiểu thuyết Gái Thời Loạn của tác giả Nguyễn Thụy Long. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo.